sách nói.com.vn mời các bạn theo dõi tiếp phần 3 của quyển sách Những tặng phẩm của người Do Thái. Chương 3: Ai Cập thoát khỏi cảnh nô lệ. Mặc dù có sự gián đoạn căn bản, nhưng cũng có nhiều điểm liên tục giữa thế giới xưa của vòng sinh tử và thế giới mới của cuộc hành trình của Abraham. Abraham không phải ngay một đêm trở thành người mặc khải trong hoang địa với hai mắt mở to ngạc nhiên, kiếm tìm mỗi thiên chúa. Abraham đi tìm những điều mà tất cả những người tỉnh táo muốn tìm, đó chính là niềm vui thích và sự an toàn. Mặc dù Abraham hy vọng về một điều gì đó hơn thế nữa, một điều gì đó hoàn toàn mới mẻ, và chủ duy nhất một điều bất biến mà Abraham hy vọng chính là những người thừa hưởng cơ thể ông. Nhưng niềm hy vọng của ông lớn hơn nhiều so với sự màu mỡ phổ biến của Sumer. Ở đó các con điếm được hiến tế, cả nam lẫn nữ, hay lui tới các khu đền và các xác chết trôi lềnh bềnh dọc theo sông Euphrates. Từ giờ trở đi, các người thừa hưởng của Abraham sẽ không chỉ trông cậy vào những nghi thức giao hợp thần thánh, mà còn trông cậy vào Thiên Chúa để đảm bảo cho dòng dõi và xứ sở của họ. Chúa là đấng tạo hóa, người thử thách họ chứ họ không thử thách người. Người khởi đầu một cuộc đối thoại và quan sát toàn bộ diễn biến cuộc đối thoại đó. Chúa khác họ hoàn toàn, không phải là hiện thân hay người yêu quý của họ, cũng không phải là một nhân vật thần thoại thông thường, với những ý định có thể đoán được bằng linh cảm, hay là người có thể bị các nghi lễ của con người chi phối. Chúa cho và nhận vượt quá lý lẽ và sự biện minh của con người, bởi vì những động cơ của người không thể giải thích được, và mọi ý nghĩ cũng như hành động của người không thể đoán trước được. Bất cứ cái gì và mọi thứ đều có thể xảy ra. Nhiều cái mới được sinh ra là kết quả của mối quan hệ này, nhưng đức tin là trên hết. Đức tin có trước Abraham không nằm trong tình cảm và trí tưởng tượng về tôn giáo, bởi vì mọi thứ đều có thể xảy ra. Đức tin cũng có thể có, thậm chí là rất cần thiết. Mặc dù việc Abraham trên đường đi đến Canaan đã lập nên một bàn thờ tại Shechem, nhưng cũng đúng khi nói rằng, ở một mức độ sâu sắc hơn tất cả các nơi thần thánh trên thế giới và tất cả các biểu tượng thần thánh đều đã bị vứt bỏ đi. Giờ đây mọi thứ đều thiêng liêng, mọi thứ đều trần tục. Tổ phụ Abraham và con cháu của ông không xức dầu thánh cho những bức tượng đặc biệt, cũng không theo các vì sao từ các thần điện sáng lấp lánh, mà chỉ tin vào lời Thiên Chúa và cuộc hành trình đang diễn ra. Đức tin thay thế khả năng tiên đoán chung chung của thế giới xưa bằng khả năng thành công lẫn thất bại, hạnh phúc lẫn bi kịch trong hiện thực. Đó chính là một cuộc hành trình có thật mà kết quả vẫn chưa có. Câu chuyện của Abraham là câu chuyện có thật trong lịch sử và không thể thay đổi được. Nó không phải là một màn kịch trần gian về một kiểu mẫu trên thiên đàng. Abraham đã ra đi, thật sự đã ra đi. Tôn giáo theo chu kỳ không xuất phát từ nơi nào hết, vì bên trong sự nhận thức không có tương lai khi chúng ta bắt đầu hiểu được tôn giáo, mà chỉ là một chu kỳ tiếp theo của vòng sinh tử. Vì thời gian không còn theo chu kỳ nữa, mà chỉ đi theo một chiều không bao giờ trở lại, lịch sử cá nhân giờ đây có thể trở thành hiện thực, và cuộc sống cá nhân có thể có giá trị. Giá trị mới lúc đầu rất khó hiểu, nhưng trong những mô tả cổ xưa nhất về Abraham và gia đình của ông, chúng ta bắt gặp những bản phả hệ được soạn thảo kỹ lưỡng về những con người bình thường, một điều gì đó mà chắc là người Sumer không bao giờ nghĩ là sẽ ghi nhận lại, vì họ cho rằng điều đó chẳng có ý nghĩa gì đối với trí nhớ cá nhân. Đối với họ, chỉ có sự tồn tại khách quan như vương quyền, mùa vụ mới là quan trọng. Còn những gì thuộc về cá nhân, khác thường, phi thường, kỳ quái, những con người hay sự kiện không phù hợp với nguyên mẫu, thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Và nếu không có cá nhân, thì thời gian và lịch sử cũng sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Jesus và Thiên Chúa của Jacob không còn là thần thánh cổ đại tiêu biểu nữa, cũng không còn là người có cử chỉ nguyên mẫu nữa, mà là một người có nhân cách thật sự, đã can thiệp vào lịch sử hiện thực, làm thay đổi tiến trình lịch sử và cướp đi tính dự đoán trước của lịch sử. Người sẽ còn tiếp tục can thiệp, và những sự can thiệp này dần dần mang lại cho các hậu duệ của Abraham những sự thay đổi lớn lao trong trí óc và con tim. Một trong số những sự can thiệp của Chúa chỉ được gợi ý trong các truyền kể của các tổ phụ. Chỉ lấy một ví dụ duy nhất do cô, người có tội lỗi khắc khoải đối với anh trai của mình tên là Isa, đã thôi thúc ông nghĩ là mình sẽ bị giết chết dưới bàn tay của anh trai mình một khi họ gặp lại nhau, nhưng cuối cùng đã hòa giải với anh trai mình. Và trong khoảnh khắc giải quyết vấn đề một cách tốt đẹp này, do cô, người đã nhìn thấy khuôn mặt của Chúa, thốt lên những lời kỳ lạ. Chỉ nhìn thấy khuôn mặt của anh là giống như nhìn thấy được khuôn mặt của Chúa. Giờ đây anh đã rất tốt bụng khi thừa nhận em. Người thuật chuyện cũng như phong tục của anh ta không giúp ích gì cho chúng ta trong việc phân tích câu nói có tính châm ngôn này. Nhưng chúng ta biết rằng, trong thế giới cổ đại, để nhìn thấy khuôn mặt của một ai đó là phải biết về người đó, phải hiểu được tính cách và nắm được lai lịch của người đó. Vì Gia-cô đã nhìn thấy khuôn mặt của Chúa, nên ông cũng có thể nhìn thấy từng cá nhân con người để biết người đó là ai. Và vì lý do nào đó, kinh nghiệm này cũng giống như kinh nghiệm của Chúa. Điều này sẽ có ý nghĩa gì đối với tương lai thì vẫn chưa thể giải thích tường tận được. Nhưng con người giống như một quân cờ. Sa-ra, các con gái của Lot, vợ của Lot, giết sắc thì lại lặng lẽ và huyền bí để đưa ra tầm nhìn cao hơn về con người là cái gì. Tại điểm này trong câu chuyện, chúng ta chỉ có được gợi ý mờ nhạt về một sự phát triển như thế. Nhưng khi dõi theo những cuộc du cư của con cháu Abraham qua nhiều thế kỷ, chúng ta sẽ chứng kiến nhiều sự phát triển như thế. Quả thực, chúng ta sẽ là những bằng chứng cho sự tiến triển chậm chạp của toàn bộ hệ thống các giá trị của mình. Những câu chuyện về các ông tổ không sát với câu chuyện về Gia-cô hay Israel. Israel cùng với hai bà vợ và hai cô hầu gái có tất cả 12 người con trai, sau này trở thành 12 chi tộc Israel. Chú thích 8. Tên tuổi những ông tổ của 12 chi tộc Israel và sau đó chính là tên tuổi của các chi tộc được ghi lại trong sách Sáng Thế là Reuben, Shimon, Levi, Judah, Issachar và Zabulun do Lea, vợ của Israel sinh ra. Bihat, người hầu gái, sinh ra Gath, Asher, Rachel, người hầu gái, sinh ra Dan và Naphtali. Sau cùng bà Rachel sinh ra Joseph và Benjamin. Trong các danh sách sau này, chi tộc của Simon có khuynh hướng biến mất trong vùng đất do Suda kiểm soát. Chi tộc thầy tu Levi không có đất nên đã bỏ đi. Còn Joseph được chia thành những chi tộc của hai người con trai là Ephraim và Manasseh. Hết chú thích. Rachel, người vợ ông yêu thích nhất, đã sinh cho ông người con trai ông yêu quý nhất tên là Joseph. Joseph là người cuối cùng trong số 12 ông tổ của 12 chi tộc Israel và là người đã thiết lập những sự kiện trong sự vận động không chỉ làm cho người dân Do Thái định cư lâu dài trên miền đất hứa, có lẽ như người ta đã mong đợi, mà còn làm cho người dân Do Thái rơi vào cảnh nô lệ tưởng chừng như vĩnh viễn ở Ai Cập. Các anh của Joseph thấy cha quan tâm, thương yêu Joseph hơn, nên đã sinh lòng ganh ghét và bày mưu bán Joseph cho một đoàn người buôn nô lệ đang đi ngang qua Canaan, và họ đã dẫn Joseph đến Ai Cập. Ở đó, ông lại được bán cho một ông chủ hộ tên là Potiphar. Bằng cách cự tuyệt những quan tâm về tình dục của vợ Potiphar, Joseph tự đẩy mình vào chốn ngục tù. Ở đó, Joseph nổi danh nhờ khả năng đọc được các giấc mơ của các tù nhân, trong đó có một người tiến rượu cho nhà vua Ai Cập. Khi người hầu rượu đã được tha bổng và lấy lại địa vị trong nhà Pharaoh, thì ông ta đã giới thiệu với chủ nhân của mình về tài giải mộng của Joseph. Vì chính vị chủ nhân cũng đã bị quấy rầy trong giấc ngủ, sự phân tích của Joseph về các giấc mơ của Pharaoh theo Joseph tiên đoán sắp tới là 7 năm sung túc, tiếp theo sau những năm đó là 7 năm đói kém, đã để lại cho nhà vua một ấn tượng sâu sắc, khiến nhà vua đã phong cho Joseph một địa vị đặc biệt nhất, tể tướng, và là địa vị cao thứ hai ở Ai Cập. Trong chức vị tể tướng, Joseph bắt đầu chuẩn bị cho vương quốc của Pharaoh đối phó với thời kỳ đói kém bằng cách cất trữ nhiều lúa mì thu hoạch được. Ngay trước thời điểm nạn đói bắt đầu, việc cất trữ của Joseph với vua Ai Cập và danh tiếng của ông khó có thể cao hơn được nữa. Và chính vào lúc này, các anh trai của Joseph bị thúc ép bởi nạn đói nên đã đến Ai Cập. Nạn đói đã lan khắp nơi. Câu chuyện của Joseph kết thúc bằng sự mỉa mai làm thỏa mãn nhất. Các anh trai của Joseph chịu giảng hòa với ông, nhưng không phải trước khi họ hoàn toàn bị làm bẻ mặt và buộc phải thấy rằng Joseph chính là người thống trị không thể phủ nhận của họ. Cha Jacob quay trở về định cư với gia đình ở Ai Cập. Ở đó ông được sống trong sự sum vầy của con cháu và ông đã chết trong toại nguyện. Chúc lành đặc biệt tới con cái Ai Cập của Joseph. Ông Joseph chưa bao giờ nghe tiếng nói của Chúa và ba ông tổ của ông cũng vậy. Nhưng cùng với sự lừa dối trong câu chuyện của Rika, chúng ta được biết tất cả đang diễn ra theo thiện chí của Chúa, đúng như nỗi dằn vặt của Jisha về việc ban lời chúc phúc cho người con trai tôi là một nỗi đau tất yếu vì nó đảm bảo cho thiện chí của Chúa dành cho dòng giống của Abraham. Nỗi đau của Joseph trong bàn tay của các anh trai và chế độ nô lệ tiếp sau của mình thật sự cần thiết đối với sự sống còn cuối cùng của những con cái Israel trong thời kỳ đói kém. Joseph giải thích cho các anh trai mình, việc Chúa đã sai em đến trước các anh là để cứu lấy cuộc sống. Chúa có thể sử dụng con người dù họ có muốn thực hiện theo thiện chí của người hay không. Kinh Thánh rơi vào im lặng trong việc thuật lại câu chuyện về các thế hệ của Abraham. Vào lúc Kinh Thánh kiếm được một chuyện kể trong sách Xuất Hành, tác phẩm thứ hai, thì nhiều thế kỷ đã trôi qua. Chú thích chính, bao nhiêu thế kỷ thì vẫn còn đang tranh luận. Đối với các ngày chính xác của các sự kiện chính trong Kinh Cựu Ước, xem bản niên đại ở cuối sách. Đối với mục lục được chú thích trong Kinh Cựu Ước, xem các tác phẩm Kinh Cựu Ước ở cuối sách. Hết chú thích. Những con cái Israel sinh sôi nảy nở, trở nên đông đúc và ngày càng hùng mạnh. Họ lan tràn khắp xứ, và rồi một tân quốc vương lên trị vì Ai Cập. Theo cách diễn đạt lạnh lùng trong phiên bản của vua James thì vị vua này không biết Joseph. Đây là vị vua thứ ba của Ai Cập trong Kinh Thánh. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn đến với phần tiếp theo trong chương 3. Vị vua Ai Cập đầu tiên là một ông vua ngu ngốc. Một ông vua thần thánh chỉ biết ngồi một chỗ để chờ Abraham lo toàn mọi việc. Thứ hai là vị vua của Joseph được đánh giá cao. Ông đủ thông minh để giao trọng trách cho Joseph. Dường như tất cả đều cho thấy rằng ông vua này là một kẻ xâm phạm quyền lợi người khác và là một người Shimei, một trong những người Hyksos đã trị vì Ai Cập từ thời Hammurabi vào thế kỷ thứ 18 trước công nguyên. Cho đến giữa thế kỷ thứ 14, trong cùng kỷ nguyên, lúc đó các con cháu hoàng tộc cũ của Ai Cập đang tự khẳng định lại vị trí của họ. Một trong những vị vua Ai Cập hậu Hyksos là Asnaton, người mà trong một thời gian ngắn ngủi đã ra chiếu chỉ rằng chỉ có một thần duy nhất, đó là Aten, thần mặt trời, được thờ phụng trong dân chúng ở Ai Cập. Nhưng sự cải cách kỳ dị này chỉ có những người được hưởng đặc quyền đặc lợi thực hiện, đó là giới thầy tu và những người sùng đạo của tất cả các vị thần khác, và đã sớm được bãi bỏ bởi một vị vua tiếp theo, Tutankhamun vĩ đại, và được loại ra khỏi trí nhớ của dân chúng. Vị vua không biết Joseph này hầu như chắc chắn là vua Seti tệ nhất, người đã giành được ngai vàng của Ai Cập trong 34 năm sau vua Tutankhamun và hơn nửa thế kỷ sau Asnaton. Vị vua Ai Cập này trong Kinh Thánh không hề đề cập đến tên riêng của ông, luôn bị ám ảnh bởi một nỗi sợ hãi đến mức chúng ta có thể gọi đó là chứng hoang tưởng. Nhà vua sợ rằng giờ đây dòng giống người Do Thái sẽ rất đông đúc và hùng mạnh, có nguy cơ lớn ác cả chúng ta, một dấu hiệu chắc chắn của chứng hoang tưởng, vì người Do Thái chắc khó trở nên đông đúc, và rằng nếu chiến tranh xảy ra, dân tộc này cũng có thể đứng về phía quân thù, chống lại chúng ta, hoặc di tản ra khỏi xứ. Biện pháp của ông là hành hạ người Do Thái bằng những việc khổ sai, như xây cho nhà vua các thành quách làm kho lương thực ở Bithom và Ramses. Vẫn lo sợ về sự đông đúc của người dân Do Thái, ông tìm cách tranh thủ các bà đỡ nhằm thực hiện mưu đồ làm cho dân tộc Do Thái bị tuyệt chủng. Lần đầu tiên, nhưng không phải là cuối cùng, dòng giống Do Thái sẽ cam chịu. Ông triệu tập hai bà đỡ được mệnh danh là bà đỡ của người Do Thái. Trái ngược với cách đối xử phi nhân tính của nhà vua Ai Cập, vị quốc vương thần thánh của toàn thể dân chúng Ai Cập. Người thuật chuyện ghi lại tên tuổi của hai người phụ nữ nhún nhường này, đó là Sipra và Pua. Dường như chính danh xưng này đã gợi lại quá khứ xa xôi của họ, và chúng ta hầu như có thể thấy họ đang đứng trước mặt nhà vua, một người phụ nữ trẻ đẹp có cái tên cũng trẻ đẹp, và một người phụ nữ già nua xấu xí, có cái tên cũng già nua xấu xí, nghe nhà vua ra lệnh. Khi đỡ đẻ cho những sản phụ người Do Thái, các người hãy nhìn vào đứa trẻ, nếu là trai thì hãy giết đi, còn nếu là gái thì để cho sống. Người ta phản đối rằng cảnh này không thể nào mang tính lịch sử. Nếu muốn tiêu diệt một dân tộc, bạn phải ám sát tất cả các phụ nữ của dân tộc đó, tiêu diệt các cỗ máy sinh đẻ, chứ không phải tiêu diệt những người đàn ông. Những gì nhà vua thúc ép là hoàn toàn phi lý. Điều này được thể hiện ở hai cấp độ. Ông ta đang ra sức hủy diệt chính lực lượng lao động của mình, và việc ông ta làm sẽ hoàn toàn không mang lại hiệu quả. Hoặc chính bản thân hai bà đỡ cũng không thể nào làm xuể nếu người dân Do Thái trở nên đông đúc. Nhưng từ hai hòn có nghĩa là gì? Theo ý kiến của một số nhà phê bình, từ này có nghĩa là một cái gì đó ở trên loại ghế sinh đẻ thời Trung Cổ. Nhưng tại sao lại là hai mà không phải là một? Kinh Thánh thường dùng phép uyển ngữ để mô tả bộ phận sinh dục, đặc biệt bộ phận sinh dục của nam giới. Theo tôi, hai hòn ở đây có nghĩa là giây phút bà đỡ nhìn thấy đứa bé chào đời có hai hòn giái thì phải bóp chết đứa bé. Và tại sao chúng ta phải nghĩ vị vua này có lý trí? Chẳng phải chúng ta hoàn toàn không có bằng chứng để chứng minh việc ông ta nghĩ dòng giống người Do Thái đang đông đúc và hùng mạnh hơn người Ai Cập là hoàn toàn phi lý đó sao? Chẳng lẽ chỉ dưới con mắt của nhà vua Ai Cập thì dòng giống người Do Thái mới là đông lúc nhúc, như thể họ đang đẻ ra côn trùng hay sao? Liệu đây có phải là vị vua thần thánh yếu đuối và luôn bị ám ảnh bởi những ý nghĩ kỳ quặc, một người mà luôn lo sợ uy lực của dân Do Thái, giống như những ông chủ đồn điền yếu ớt ở miền Nam nước Mỹ, lo sợ uy lực của những người nô lệ da đen, đặc biệt là những nô lệ có hai hòn? Liệu nỗ lực tiêu diệt dòng giống người Do Thái của Nazi là có lý hơn nhiều so với nỗ lực kém hiệu quả này? Tôi không nghi ngờ về những gì chúng ta có ở đây là sự miêu tả một cách khéo léo về người Ai Cập mất lý trí, lúc nào cũng có cảm giác không an toàn. Một vị vua thần thánh đầy quyền lực mà sợ rằng có một ai đó có thể có quyền lực hơn mình. Nhưng cũng theo cách kể chuyện thông thường và hiệu quả của mình, người thuật chuyện lại tiếp tục. Các bà đỡ có lòng kính sợ Thiên Chúa nên không làm những việc mà vua Ai Cập đã phán. Họ vẫn để những đứa trẻ sống. Đúng là những lời đơn giản và đẹp đẽ làm sao. Vì họ không phủ phục trước quyền uy thực sự nên họ không dễ gì bị cám dỗ để cúi đầu trước việc giết người vô nghĩa. Và vì thế họ đã làm điều đúng. Cũng không rõ là có phải những bà đỡ cho sản phụ người Do Thái là con cháu của miền đất hứa hay không. Có lẽ các bà đỡ là người tà giáo mang trong tim mình một Thiên Chúa chân chính. Cũng giống như Haga, họ có thể là những người Ai Cập có thể nhìn thấy Chúa. Nhưng trong sự nhận thức tinh tế về luân lý của mình, họ để cho các đứa trẻ sống, thì các bà đỡ là những con người tiến bộ, những con người thực sự xứng với tên tuổi của mình, chứ không như vị vua thần thánh tầm thường kia. Chúng ta cũng không thể quên rằng, họ là những người phụ nữ có cái nhìn sắc sảo vào sự thật sâu xa của các sự việc, được coi như là một bước tiến cách mạng khổng lồ vượt xa quân cờ Sarah, vượt xa bản thân Abraham, một người sẵn lòng bỏ vợ để cứu mạng sống của mình. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thậm chí còn thỏa chí hơn. Khi nhà vua biết được chuyện hai bà đỡ không tuân lệnh, ông bèn gọi các bà đến một lần nữa với thái độ cáo gắt. Tại sao các người lại làm như thế? Để cho những đứa con trai Do Thái sống. Các bà thưa với nhà vua, thực ra đàn bà Do Thái không như đàn bà Ai Cập, họ khỏe lắm, bà đỡ chưa kịp đến thì họ đã sinh rồi. Vị vua thần thánh vì nhân tính đó đã tiến một bước xa hơn nữa, đó là ra lệnh cho mọi con trai Do Thái sinh ra đều bị ném xuống sông Nin. Chính vì vậy, đúng là chúng ta được biết đến một người mẹ Do Thái, một người phụ nữ, có mang và sinh ra một đứa con trai. Thấy đứa bé kháo khỉnh, nàng giấu nó 3 tháng trời, và khi không thể giấu lâu hơn được nữa, nàng lấy một cái thúng cói, trét hắc ính và nhựa chai, bỏ con vào, rồi đặt thúng trong đám sậy ở bờ sông Nin. Chị đứa bé đứng đằng xa để trông xem có gì sẽ xảy ra cho em nó. Đoạn văn êm ái, tràn đầy tình thương và sự quan tâm trìu mến này. Thật hiếm có người thuộc chuyện nào lại cho phép bản thân mình đặt trong các chi tiết nhún nhường đến thế, đã cho chúng ta thấy được một người mẹ yêu con và một người chị thương em như thế nào. Những người đã tỏ ra những tính cách mà chúng ta hy vọng là dòng dõi Abraham. Phần còn lại của chương đó chắc hẳn ai cũng nắm rõ cả rồi, nên tôi chỉ cần tóm tắt lại thôi. Con gái của nhà vua Ai Cập, một trong những người có tên tuổi trong Kinh Thánh, đã thấy chiếc thúng ở giữa đám sậy trong khi đang tắm ở sông Ninh. Nàng thấy đứa bé và động lòng thương, mặc dù nàng biết rõ đứa bé đó là một trong những đứa bé người Do Thái. Chị của đứa bé đột nhiên xuất hiện và làm người tình nguyện chạy đi tìm một phú nuôi người Do Thái cho công chúa. Người phú nuôi này hóa ra là chính là mẹ ruột của đứa bé. Đó là đứa bé được cứu thoát khỏi cái chết do một âm mưu thầm kín của một phụ nữ bên lề cuộc sống, để đứa trẻ lớn lên như là một hoàng tử Ai Cập với một người mẹ Do Thái bí mật, là một người sẽ hiểu được thế giới của quyền lực và mối quan hệ, nhưng cũng là một người được nuôi dưỡng bởi dòng sữa yêu thương và tốt bụng. Chú thích 10. Theo quan điểm của tôi thì người Do Thái là sự sai niên đại một cách có ý thức. Những người trở thành người Do Thái được biết đến trong giai đoạn này là Hebrew hay có lẽ là Habiru, tức là những người ốm o gầy mòn đến từ vùng núi và sa mạc, từ bản thân họ là dòng dõi Do Thái. Hoàng tử được đặt tên là Moshi, người được vớt ra khỏi nước. Đó là tất cả những gì chúng ta cần biết về thời thơ ấu của Moshi, và trong cảnh tiếp theo, Moshi, một người trưởng thành, thực hiện một cách chính xác những gì mà chúng ta mong đợi về ông. Ông ra ngoài thăm anh em và thấy những việc khổ sai mà họ phải làm. Chàng hoàng tử được nuôi dưỡng tử tế này cũng đặt mình ngang với những kẻ bị áp bức, và ông nhìn thấy một người Ai Cập đánh dồn dập một trong những anh trai mình. Ông liền giết người Ai Cập đó rồi chôn vùi dưới cát. Ngày hôm sau, trong một khung cảnh báo hiệu nỗi thống khổ lớn về cuộc sống tương lai, Moshi giải tán một cuộc ẩu đả giữa hai người Do Thái, để rồi bị người có lỗi mắng nhiếc mình. Ai đã làm cho ông trở thành hoàng tử và xét xử chúng tôi? Hay là ông tính giết tôi như giết tên Ai Cập kia? Vậy vấn đề đã rõ, và nhà vua đã dựa vào những lời mách lẻo để tìm cách giết Moshi vì tội giết người, khiến Moshi không còn một sự lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ trốn. Moshi tìm được một nơi ẩn trú an toàn ở miền đất Midian. Ở đó, ông đã được Jethro cho một chỗ ở và làm công việc chăn chiên. Moshi đã lấy con gái của Jethro là Zipporah làm vợ. Đứa con đầu lòng của họ tên là Gershom, cũng có nghĩa là người tá túc ở đó, vì ông nói, như vua Jem đã nói, tôi là một người lạ trên xứ lạ, và mảnh đất lạ lẫm này đã mang đến cho Moshi một sự việc lạ lùng nhất trên đời. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn nghe tiếp nội dung của quyển sách. Moshi đang chăn chiên cho bố vợ Jethro. Ông dẫn đàn chiên qua bên kia sa mạc, đến núi Horeb, hay còn gọi là núi Sinai. Đoạn văn báo hiệu cho ta biết một điều gì đó rất phi thường sắp xảy ra bằng việc gọi nơi đây là núi của Thiên Chúa. Nhưng không có lý do nào để nghi ngờ rằng Moshi đang thấy trước bất cứ việc gì hơn là một ngày cạn kiệt năng lượng trong việc chăn chiên. Qua khóe mắt của mình, Moshi nhìn thấy một ngọn lửa rực cháy từ giữa bụi cây. Moshi dừng lại chiêm ngưỡng cảnh tượng kỳ lạ này, vì ở sa mạc, bất kỳ một chuyển động nào cũng đều nổi bật lên như một hiện tượng. Và ông quan sát bụi cây đang cháy bừng bừng. Nhưng bụi cây không bị thiêu rụi, cho dù sức nóng trong sa mạc khô ráo này là một lời cảnh báo thường xuyên đối với những người chăn chiên du mục. Moshi kiên quyết, mình phải lại xem cảnh tượng kỳ lạ này mới được, vì sao bụi cây lại không cháy rụi. Khi Moshi đi về phía đám lửa thì từ giữa bụi cây, Thiên Chúa hai lần gọi tên ông. Moshi, Moshi. Ông thưa, dạ, tôi đây. Đúng là những lời mà Abraham dùng. Người phán, chớ lại gần, cởi dép ở chân ra, giống như những người Ả Rập hay làm khi bước vào đất thánh, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh. Người lại phán, ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob. Moshi, Hoàng tử Ai Cập hầu như không hề có sự chuẩn bị gì cho một khoảnh khắc như thế, hành động với một nỗi sợ hãi mà các tổ phụ của ông hiếm khi làm thế. Môsi che mặt đi vì sợ nhìn phải Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa đã để lộ mình ra, người phán: "Ta đã thấy cảnh khổ cực của dân ta bên Ai Cập, ta đã nghe tiếng chúng kêu than vì bọn cai hành hạ. Phải, ta biết các nỗi đau khổ của chúng, ta xuống giải thoát chúng khỏi tay người Ai Cập và đưa chúng từ đất ấy lên một miền đất tốt tươi, rộng lớn, miền đất tràn trề sữa, mật. Bây giờ ngươi hãy đi, ta sai ngươi đến với vua Pharaon để đưa dân ta là con cái Israel ra khỏi Ai Cập." Môsi đứng ở đấy, khuôn mặt bị sức nóng thiêu đốt của sa mạc hung đúc dữ dội hơn đám lửa, đang lắng nghe một giọng nói mà không còn ai nghe thấy kể từ thời Jacob, một giọng nói mang tính mệnh lệnh giao cho ông một nhiệm vụ không thể thực hiện được đối với chính dân tộc mà ông đang ẩn náu. Cũng giống như tổ phụ Abraham, Môsi chưa bao giờ nghi ngờ thông tin về những giác quan của ông, rằng chuyện này thực sự đang xảy ra, chỉ thiếu sự hiện hữu của Thiên Chúa. Còn là ai mà dám đến với vua Pharaon và đưa con cái Israel ra khỏi Ai Cập? Câu trả lời của Chúa phớt lờ hoàn toàn về lời tự vấn của Môsi, vì nhiệm vụ này không phụ thuộc vào khả năng của ông, mà phụ thuộc vào khả năng của Thiên Chúa. Chúa phán: "Ta sẽ ở với ngươi, và đây là dấu cho ngươi biết là ta đã sai ngươi. Khi ngươi đưa dân ra khỏi Ai Cập, các ngươi sẽ thờ phượng Thiên Chúa trên núi này." Bấy giờ Môsi lần lượt đưa ra những lời khước từ vô vọng. Môsi tưởng tượng cái cảnh phải đối mặt với con cái Israel bằng thông tin là: "Thiên Chúa của cha ngươi sai tôi đến", chỉ để nhận một câu trả lời đầy nghi hoặc: "Vậy nếu họ hỏi con, tên đấng ấy là gì?" Môsi là một người được vua Ai Cập nuôi, mang phong cách và dáng vẻ của một người Ai Cập, nên khó có thể là người truyền tin đáng tin cậy của Thiên Chúa trong con mắt của những người nô lệ bần hèn, và họ sẽ căn vặn ông một cách không thương xót cho đến khi họ gọi ông là kẻ nói láo. Lời phán của Thiên Chúa có lẽ là một điều bí ẩn nhất trong Kinh Thánh. Người nói tên mình cho Môsi: "Ta là YHWH." YHWH có nghĩa là gì? Tiếng Do Thái cổ được viết ra mà không có các nguyên âm, và ngay lúc các bản chép tay nguyên âm được thêm vào những phụ âm thời Trung cổ, danh xưng của Thiên Chúa đã trở nên quá thiêng liêng đến nỗi không ai được phép kêu tên người. Thậm chí trong các giai đoạn cổ điển, như trong thời kỳ Thần Điện II, duy nhất một tư thế tối cao mới có thể kêu tên người, và chỉ được một lần trong một năm vào ngày cầu nguyện của lễ ân xá. Ngay khi đền thờ bị phá hủy vào năm 70 sau Công Nguyên, không một người Do Thái nào còn thốt lên tên của Thiên Chúa nữa. Sau khoảng thời gian đó, những người mộ đạo đã tránh dùng từ này trong sách Kinh Thánh. Họ đọc là Adonai, Thiên Chúa, khi họ muốn nói từ YHWH. Nhiều người theo chính thống giáo thì tiến xa hơn bằng cách không dùng từ Adonai mà thay từ này bằng Hashem, tên của người. Vì thế, sau một khoảng thời gian rất lâu như thế, chúng ta không còn nhớ chính xác cách phát âm cái từ, chỉ có các ký tự phụ âm này, và không phát âm được thì chúng ta sẽ không biết chính xác nghĩa của từ này, vì nghĩa chính xác trong tiếng Hebrew thường phụ thuộc vào việc biết cách phát âm các nguyên âm, đặc biệt là trong trường hợp các động từ, và YHWH chắc chắn là một hình thức động từ. Chúng ta có thể chắc chắn rằng từ Thiên Chúa là một động từ, chứ không phải là một danh từ hay tính từ. Việc tự mô tả của người không phải tỉnh mà là động, phù hợp với Thiên Chúa của những cuộc du hành. Từ YHWH là một hình thức cổ xưa của động từ to be, và khi tất cả những lời chú thích được đưa vào giải thích, chỉ còn lại ba khả năng giải thích đáng chú ý, và không một khả năng giải thích nào loại trừ lẫn nhau. Thứ nhất, ta là ta. Đây là sự giải thích của Septuagint, bản dịch kinh cựu ước của người Hy Lạp cổ. Chính bản dịch này, Thomas Aquinas đã sử dụng trong thế kỷ 13 để lập nên thần học Thiên Chúa. Một bản dịch chính xác hơn về quan niệm này có thể là: ta là người tạo ra mọi thứ, nghĩa là ta là đấng tạo hóa. Thứ hai, ta là ta, nói cách khác là không liên can gì đến ngươi, hay ngươi không thể kiểm soát ta bằng cách cầu khấn tên ta và sự cần thiết của ta. Như thế, ta là một trong những vị thần trong nhà ngươi vậy. Thứ ba, ta sẽ ở đó với ngươi. Đây là bản dịch của Ford. Theo sau Martin Buber và Ren Rosenquay, Bản dịch này nhấn mạnh sự hiện diện liên tục của Chúa trong việc tạo ra vạn vật. Những sinh vật do người tạo ra sẽ ở đó với chúng ta. Làm sao chúng ta phát âm được tên người khi chúng ta chợt thấy nó? Dĩ nhiên có người dùng từ draw thay thế cho từ bốn chữ IHWH. Có người lại cố gắng phát âm rõ tên người là Yahweh, như những người nói tiếng Anh thường hay sử dụng, hay Yahweh, phỏng theo tiếng Pháp và tiếng Đức, hay thậm chí có người phát âm là Jehovah. Đây là cách phát âm sai, thể hiện rõ trong thánh ca Tin Lành và dựa vào sự hiểu biết không đầy đủ về những tục lệ được trình bày trong những bản viết tay thời Trung Cổ. Nhưng đối với tôi, khi thử nói các phụ âm mà không dùng đến các nguyên âm, tôi tự nhận thấy chỉ hít vào rồi thở ra, có sự nhấn mạnh, trong trường hợp này, Chúa trở thành hơi thở của cuộc sống. Thiên Chúa của tổ tiên giờ đây được biểu lộ như IHWH trong một bụi cây cháy bừng, nhưng bụi cây không bị thiêu rụi là đáng sợ hơn so với bất kỳ sự biểu lộ nào trước đó của người. Không chỉ vì đám lửa mà còn vì bản chất tượng trưng của sự hiện thân, điều này cho thấy Thiên Chúa nguy hiểm, nhân từ và trinh nguyên như ngọn lửa có thể bừng cháy trong chúng ta mà không thiêu rụi. Thiên Chúa giải thích cho Môsi sự việc diễn biến ra sao trước khi vua Pharaon, vua sẽ không để cho người ra đi, cho đến khi Thiên Chúa giáng mọi phép lạ xuống dân Ai Cập, và Thiên Chúa phủ trang cho Môsi những phép lạ của Ngài để làm hoa mắt dân chúng. Nhưng rồi Môsi bộc lộ một sự phản đối gay gắt nhất. Lạy Chúa của con không phải là người biết lên tiếng nói, vì cái miệng câm lặng và cái lưỡi con cứng nhắc. Chúa phán, ai đã đặt lưỡi trong mồm con người? Bây giờ hãy đi đi, ta sẽ chỉ dẫn ngươi điều ngươi sẽ phải nói. Môsi tiếp tục lê bước để cho Chúa nổi giận bừng bừng, và đây không phải là lần cuối cùng. Rốt cuộc Thiên Chúa ban cho người chăn chiên nói ngọng này một vị ngôn sứ, người đó chính là Ahura, anh trai của Môsi. Ahura sẽ là cái miệng của ngươi, còn ngươi sẽ là Thiên Chúa của Ahura. Và rồi Môsi ra đi. Trong đoàn người thay mặt Thiên Chúa kéo dài qua nhiều thời kỳ, một mô hình cho Abraham thiết lập tin rằng họ sẽ bị kịch liệt phản đối, nhưng khi mọi việc đã được nói ra và được thực hiện thì họ ra đi. Họ vẫn trung thành tuyệt đối. Nhưng Môsi vẫn đường đường là một hoàng tử Ai Cập, chưa phải là một người Do Thái thực thụ, nên trên đường quay trở về Ai Cập, Chúa đã bắt gặp Môsi và tìm cách làm cho Môsi chết. Bản dịch thông thường là giết chết Môsi. Bằng trực giác, Zipporah lập tức biết được có chuyện gì đó không ổn. Zipporah lấy một vật cứng cắt bỏ bao quy đầu của con trai. Bà sờ vào nó rồi sờ vào bàn chân và cẳng chân của Môsi. Nhưng một lần nữa cho thấy, văn trường Hebrew cổ rất dè dặt khi muốn đề cập đến bộ phận sinh dục, đặc biệt là bộ phận sinh dục nam. Zipporah sờ vào bao quy đầu của con trai, rồi sờ vào dương vật của Môsi và hét toáng lên, đối với em, anh đúng là chú rể dòng dõi. Điều này chắc đúng là cảnh tượng cậu bé Gershom, hay còn gọi là người tá túc ở đó, khóc ré lên trong một góc nhà. Máu từ Gershom nhỏ xuống, chảy xuống cẳng tay Zipporah, rồi chảy trét lên bao quy đầu của Môsi. Tiếng gào thét điên cuồng và hoan hỷ của Zipporah. Cơn thịnh nộ của Chúa đột nhiên biến mất. Đây còn là một câu chuyện khác mà qua toàn bộ câu chuyện này, thậm chí những ai đã chấp nhận các tục lệ của các xã hội xa lạ có thể sẽ hiểu giao ước bằng máu là việc nghiêm túc. Và trong môi trường tôn giáo cổ xưa này, thường quay trở lại những quan niệm cổ về sự tương thích và sức mạnh của máu. Bao quy đầu phải được rửa sạch bằng máu của bao quy đầu của con trai mình mới được cắt. Theo sau hội văn đẫm máu này, Môsi tỏ ra có một niềm tin mới và cùng với Ahura, vị ngôn sứ thành công trong việc chiếm được lòng tin của tất cả các bậc lão thành của con cái Israel. Sau đó, ông tiếp cận vị Pharaon ghê sợ, có lẽ là con trai của Seti, Ramsey II, vì Kinh Thánh kể lại rằng vị Pharaon đã bắt con cái Israel làm nô lệ, đã băng hà trước sự kiện Môsi gặp Thiên Chúa tại bụi cây cháy. Vua Pharaon hỏi, IHWH là ai, khiến ta phải nghe lời mà thả cho dân Israel đi? Ta chẳng biết IHWH cũng sẽ không thả cho Israel đi. Đây là những lời đầu tiên mà vị vua mới này đã nói ra trong lần xuất hiện đầu tiên của ông trong sách xuất hành. Câu chất vấn này là chìa khóa để mở linh hồn của Pharaon ra trước cái nhìn của dân chúng. Hơn nữa, đây không chỉ là nét chủ đạo trong sách xuất hành, mà còn là nét chủ đạo trong hầu hết các tác phẩm trong Kinh Thánh. Cho nên có thể nói, đây là chủ đề xuyên suốt của Kinh Thánh. YHWH là ai? Dù chúng ta giải thích bằng cách nào đi chăng nữa, thì danh xưng của Chúa nghĩa là đấng tối cao toàn năng, người mà không trốn tránh được. Quan điểm này chắc là hàm ẩn ngay trong hình thức của câu chuyện kể về sự can thiệp của Chúa, của người Do Thái, vào những công việc của con người. Và quan điểm này đã trở nên quen thuộc đối với người dân Do Thái ở nhiều thời kỳ theo nhiều cách thức khác nhau. Câu chuyện về 10 tai ương, mỗi một tai ương đều dán lên người Ai Cập bởi việc Pharaon đã cố tình lờ đi yêu cầu của Đức Chúa và bãi bỏ quyền thống trị lên dân Israel đã quá quen thuộc nên không nhất thiết phải kể tường tận lại. Mỗi lần Môsi và anh trai Ahosa đến nói với Pharaon về yêu cầu của Đức Chúa, Pharaon đều khước từ, mặc dù Pharaon bắt đầu đưa ra những nhượng bộ nho nhỏ không thể nào chấp nhận được, thì tai ương này nối tiếp tai ương khác. Nào là sông Ninh nồng nặc mùi máu, một bầy ít nhái, người ta thu lại từng đống và nồng nặc mùi hôi thối, bò chết trên người và loài vật, côn trùng lộng hành, bệnh dịch đã giết sạch vật nuôi. Nào là dân chúng bị ôn dịch, ôn nhọt, nào là mưa đá, nạn châu chấu tàn phá mùa màng, khắp đất nước 3 ngày 3 đêm chìm trong bóng tối. Và cuối cùng, điều làm cho Pharaon nản lòng là các đứa con đầu lòng trong đất nước Ai Cập bị giết. Từ con đầu lòng của vị Pharaon đến tất cả con đầu lòng của các gia đình Ai Cập, kể cả con đầu lòng của loài vật. Tại sao vị vua Pharaon này lại bướng bỉnh quá vậy? Thiên Chúa đã tiên đoán Pharaon sẽ như thế. Ta thừa biết rằng, vua Ai Cập sẽ không cho các người đi, trừ phi có một bàn tay mạnh mẽ can thiệp. Và thậm chí Chúa yêu cầu trách nhiệm cho thái độ của Pharaon. Nhưng ta sẽ làm cho lòng vua Pharaon ra chai đá, và vua không thả mọi người ra khỏi đất nước ấy. Cho nên, liệu ta có thể đi đến kết luận là Pharaon chỉ là một con tốt mà không có thiện chí? Tôi nghĩ bài văn đã nhấn mạnh đến việc vua Pharaon đang hành xử theo cách của mình, như bất cứ vị quốc vương thần thánh nào. Ở Ai Cập thời cổ đại, Pharaon là vị thần của trái đất, là người thay mặt hữu hình của thần Ra, vị thần chủ yếu của người Ai Cập. Nhưng Ra trong tiếng Hebrew có nghĩa là điều xấu xa, và nếu như vị Pharaon là Ramsey II, sự kết hợp giữa Ra và Moshi sẽ được tai người Hebrew nghe là người mang đến điều xấu xa. Điều xấu xa là bản sao của Moshi. Ngoài ra, trong cú pháp của thế giới Ai Cập cổ đại, cụm từ bàn tay của thần Ít là một thành ngữ được dùng để miêu tả một tai ương, nên chúng ta có thể coi cụm từ bàn tay của Đức Chúa là thuộc về truyền thống quyền lực này. Bàn tay của Chúa là cụm từ được lặp đi lặp lại trong câu chuyện kể các tai ương. Nếu các tai ương thông thường được xem là có nguồn gốc thần thánh bên trong xã hội Ai Cập, thì những gì chúng ta có ở đây là bản tường trình về trận giằng co trong vũ trụ giữa hai thần là Ra và Đức Chúa, được hiện thân trên trần gian bởi hai đại biểu chỉ định là Pharaon và Moshi. Trong bản dịch này, lời hứa của Chúa với Moshi, ta sẽ làm cho ngươi là một thiên chúa đối với Pharaon, có lẽ là lời ngụ ý sâu xa hơn ban đầu. Cho dù điều đó như thế nào đi chăng nữa, thì ý thức của Pharaon về vai trò của ông là hiện thân của thằng mặt trời, với biệt danh như con trai của Ra và vị thần tốt, sẽ làm cho ông thêm phần ngang ngạnh. Toàn bộ thế giới quan của Pharaon đang bị đe dọa. Nếu Pharaon cứ tiếp tục đối nghịch với Chúa, thì hậu quả sẽ rất đáng sợ, kể cả việc mất kiểm soát thiên nhiên. Là con trai của Ra, vua Pharaon chịu trách nhiệm cho dòng sông Nin và sự mờ mở của đất đai. Trong thế giới cổ đại, các vụ hỗn mang, đặc biệt là hỗn mang trong thiên nhiên, làm cạn kiệt sự màu mỡ, luôn gây ra nỗi sợ lớn nhất. Vì thế, khi Thiên Chúa nói với Môsi rằng, người sẽ làm cho lòng Pharaon ra chai đá, là người đang ám chỉ đến chính bản chất của mọi việc. Chỉ có Thiên Chúa hiểu được bản chất của các sự vật và cả con người, bởi vì Chúa là người tạo ra vạn vật, như Chúa thường xuyên nhấn mạnh trong những lần gặp gỡ với dân Chúa. Ai đã đặt cái miệng cho con người? Hay ai làm cho con người câm điếc hay sáng mắt và mù loà? Chẳng phải ta sao, Đức Chúa của ngươi? Thiên Chúa biết Pharaon là ai, nên người thấy trước được sự ngoan cố không thể nào tránh khỏi của Pharaon. Nhưng câu chuyện này mang yếu tố thần học và nhân văn sâu sắc hơn so với chủ đề về cái giá mà Pharaon phải trả cho thái độ cư xử của mình. Thiên Chúa, người sáng tạo ra vạn vật, sẽ có quyền năng tối thượng đối với tất cả những gì Chúa đã tạo ra. Quyền tối cao trên thế gian chỉ được trao cho những ai có ý thức tuân thủ, hành động theo ý Chúa. Pharaon phải thất bại vì ông đã không tuân theo ý Chúa. Vị thần mà Pharaon đại diện không có chút quyền lực nào trước Đức Chúa. Pharaon chẳng là gì cả, nên ông không được nhắc đến trong câu chuyện này. Sự hiện diện còn lại của ông quá mờ nhạt và chỉ được phát hiện bởi một cuộc điều tra về nguồn gốc ngôn ngữ. Chính xác là Pharaon không có tính tự phụ về quyền lực. Đó chính là động cơ cho những hành động của ông, được thể hiện trong câu chuyện về những tai ương, được nhái lại trong sách Xuất Hành, làm cho câu chuyện mang tính chất trào phúng. Bài học được khéo léo hình thành như một vở kịch, 10 tai ương riêng biệt, bất cứ một tai ương nào cũng có thể đã làm cho một con người bình thường hơn phải chịu nhượng bộ, mà chính vở kịch đó đã khắc sâu vào ký ức như một vết nhơ. Nếu một người yêu sách láo cho mình về vai trò của Thiên Chúa, thì người đó sẽ chuốc lấy sự thất bại thảm hại. Những ngụ ý của bài học này là rất cơ bản trong thời đại của họ, bởi vì không một thể chế chính trị nào là không do Chúa sáng lập ra. Câu chuyện có tính chất lật đổ này đã làm giảm đi tính chính thống của tất cả các cấu trúc chính trị thỉnh cầu đến Chúa, coi Chúa như là người kiến tạo ra cấu trúc đó. Trong thực tế, chính là làm giảm tính chính thống của tất cả các cấu trúc chính trị của thế giới cổ đại. Và Pharaon, một người không cần biết gì về Đức Chúa, đã biết rất rõ về người và có tiếng kêu than ai oán ở Ai Cập vì nơi đó không phải là nhà dành cho dân ngài. Cũng giống như tổ phụ Abraham trước đó, con cái Israel được gửi tới Ai Cập giàu có hơn với các vật dụng bằng vàng, bạc và quần áo mà người Ai Cập nhét cho họ để khuyến khích họ rời khỏi. Cho nên có phải con cái Israel đã vơ vét tài sản của người Ai Cập? Người thuật chuyện kết luận, họ mang theo hài cốt của Joseph và của ông cha. Họ không đi theo tuyến đường chính để đến Canaan, mà mang theo bờ biển, lúc bấy giờ nằm dưới sự kiểm soát của binh lính Philistine, những chiến binh người biển, vì sợ rằng khi thấy phải chiến đấu, dân chúng có thể hối hận mà quay về Ai Cập. Rõ ràng Thiên Chúa lo sợ dân tộc mà người đã quyết định bảo vệ này sẽ không có đủ nghị lực và có thể sẽ lợi dụng bất kỳ một tai ương nào, như là cái cớ để quay trở về cam chịu làm kiếp nô lệ như trước. Hành trình của họ qua ngã đường hoang vu ở biển Sậy, chứ không phải là biển đỏ như một số dịch sai, không thể phát hiện và là nguồn gốc của vô số những cuộc tranh luận của các học giả. Nhưng chúng ta có thể hình dung biển này lầy lội hơn nhiều so với một khối nước rộng, lớn, và khi Pharaon thay lòng đổi dạ cho người ngựa đột kích họ từ sau lưng, thì có lẽ chúng ta nên hình dung đến một điều thần diệu đang đến. Khi lực lượng của Pharaon tới gần, con cái Israel đã chống lại Môsi và kêu gào. Bên Ai Cập không đủ mộ chôn hay sao mà ông lại đưa chúng tôi vào chết trong sa mạc? Ông làm gì chúng tôi vậy khi ông đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập? Đó chẳng phải là điều chúng tôi đã nói với ông bên Ai Cập sao? Chúng tôi đã bảo cứ để mặc chúng tôi làm nô lệ Ai Cập. Thà làm nô lệ Ai Cập còn hơn chết trong sa mạc. Trong 3 lần, chẳng phải dân Israel đã đền ơn cho sự kiên định của Môsi trong trận đấu giằng co giữa ông với vua Pharaon và lòng can đảm của ông trong khắc phục những điều không tương xứng. Nhưng Môsi vẫn bình tĩnh và sử dụng mệnh lệnh của Thiên Chúa. Đừng sợ, cứ đứng vững, rồi anh em sẽ thấy việc Đức Chúa làm hôm nay là để cứu thoát anh em. Những người Ai Cập anh em thấy hôm nay, không bao giờ anh em thấy lại nữa. Môsi, một người lãnh đạo thực thụ, tuân thủ chỉ dẫn của Thiên Chúa, dẫn dắt con cái Israel vượt qua biển. Lúc thủy triều hạ thấp thì có thể đây là một bãi sinh. Khi Pharaon cùng quân lính đuổi theo, bọn chúng bị thủy triều dâng cao cản đường, chiến xa của chúng bị kẹt trong bãi sinh và chúng có nguy cơ bị chết đuối. Đây là một chiến thắng thần kỳ được lưu truyền cho muôn đời sau. Còn con cái Israel đi giữa lòng biển khô cạn, nước sừng sững như tượng thành hai bên tả hữu. Ngày đó Đức Chúa đã cứu Israel ra khỏi tay quân Ai Cập. Israel thấy quân Ai Cập phơi thay trên bờ biển. Israel thấy Đức Chúa đã ra tay hùng mạnh đánh quân Ai Cập. Toàn dân kính sợ Đức Chúa, tin vào Đức Chúa, tin vào ông Mô-si, tôi trung của người. Chúng ta không hề nghi ngờ là có điều gì đó phi thường đã xảy ra ở đây, và điều đó đã xảy ra một cách nhanh chóng, để lại tiếng vang cho muôn đời sau. Dân Do Thái, một đám dân nô lệ sát sủi, được một vị hoàng tử nói ngọng, dẫn dắt, đã giành được chiến thắng huy hoàng trước một đội quân Ai Cập hùng mạnh. Nhưng có bao nhiêu người tham gia, bao nhiêu người chết và bao nhiêu người được cứu? Và điều gì làm nên chiến thắng bất ngờ này? Đây là những vấn đề vẫn còn đang tranh cãi và chắc là không thể nào tìm ra câu trả lời. Nguyên tác chứa đựng một bài hát dài nghe nói là được hát bởi Mô-si và con cái Israel. Bài hát này được nghe như là bài thánh ca khen ngợi từ các lễ phụng vụ thời xưa. Trong bài hát đó, Đức Chúa được miêu tả như là một trang chiến binh và là Chúa của tất cả các vị thần. Ai trong bậc thần linh được như Ngài, lại Chúa. Và dân Israel được miêu tả như là dân được cứu độ. Sự kinh ngạc này, chiến thắng vĩnh cửu này đã để lại cho tất cả mọi người một ấn tượng sâu sắc. Giờ đây không đơn thuần chỉ là con cái Abraham hay Israel mà là toàn thể dân Chúa, vì không còn cuộc chạm trán trước đây giữa Thiên Chúa với bất kỳ ai trong số những người nói chuyện được chọn của người nữa. Đây là Chúa của họ, Chúa của sự ngạc nhiên, và họ là dân Chúa. Cũng có một bài hát khác nữa, một bài hát ngắn khép lại chiến thắng huy hoàng này. Trên bờ biển xa, nằm ngoài sự kiểm soát của những người Ai Cập, bị một đòn choáng váng, có một người phụ nữ chân trần, tay cầm lục lạc, bắt đầu nhảy múa, và tất cả các phụ nữ đều theo bà, tay cầm lục lạc và nhảy múa. Người phụ nữ đó chính là Miriam. Trước khi cô bé đã nhìn qua bụi lau sậy với hy vọng bảo vệ em trai mình, giờ đây là một người phụ nữ trưởng thành và mọi người gọi bà là Miriam, nhà tiên tri. Bài hát của bà rất đơn giản nhưng chua cay. Tôi xin hát mừng Chúa, đấng cao cả uy hùng, kỵ binh cùng chiến mã, người xô xuống đại dương. Câu chuyện về sự giải thoát là sự kiện trung tâm của toàn bộ tác phẩm Kinh Cựu Ước. Trong chương kế tiếp, chúng ta sẽ tiếp tục một vấn đề gây ra nhiều cuộc tranh luận về tính chất lịch sử của Kinh Thánh, sự đáng tin cậy của nó như một tài liệu lịch sử. Còn bây giờ, đủ để khẳng định rằng, vào thời điểm này, các hậu duệ của Abraham, nhóm người lang thang dơ bẩn này, đã công nhận một đặc tính mà họ đã duy trì cho đến ngày nay. Và để tưởng nhớ những người phụ nữ chân trần có mái tóc đen, đã trốn thoát được mọi sự giam cầm, ca hát và nhảy múa trên bờ biển xa, mang nặng dấu ấn thời tiền sử. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần 3 của quyển sách. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp phần 4 của sách, chương 4, Sinai, từ cái chết đến sự sống.